Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 101 thổ phỉ. Sau khi tạm biệt, Dịch Thiên Vân chỉnh lý một số đồ vật, liền hướng thôn làng của Tiểu Liên đi đến. Nếu không có sự tình Tiểu Liên, hắn vẫn trực tiếp lựa chọn tự mình xuống tìm những bảo vật các mua sắm tài liệu, sau đó bán đi, lại rèn đúc vũ khí. Trước là hung hăng kiếm một món tiền, sau đó lại cầm tài liệu đến luyện chế vũ khí, đến lúc đó lại bán thành giá trị điên cuồng. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn kiếm một món tiền giá trị điên cuồng, nếu không hắn còn lại võ học thật sự là rất khó thăng cấp, cần giá trị điên cuồng đều nhiều lắm. Giai đoạn kế tiếp, hắn định thăng cấp may mắn quang hoàn, thử qua mấy lần đều biết tầm quan trọng của cái đồ chơi này. Sau khi chiến đấu, tỷ lệ rơi đồ cực kỳ ảnh hưởng, muốn phát tài liền dựa vào nó. Chỉ là hiện tại phải đi đến chỗ Tiểu Liên tỷ, đến lúc đó cùng nhau tiến về mua sắm cũng không muộn, hắn chuẩn bị nhiều như vậy đan dược đầy đủ dùng thời gian thật lâu. Nếu là cho ta đầy đủ tài liệu, nhìn ta hung hăng luyện chế ra một số lớn hồn khí, đem vũ khí đều tăng lên, đến lúc đó đột phá đến thần khí, ta chẳng phải là vô địch. Dịch Thiên Vân rất muốn làm như vậy, nhưng quá trình cần quá lâu. Hắn hiện tại là cao cấp rèn đúc tinh thông, có thể rèn đúc hồn khí, nhưng xác suất thành công chỉ có một thành, dù là có thêm may mắn quang hoàn, bất quá tỷ lệ mới 2 thành. Bởi vậy trong ngắn hạn, liền xem như thật sự có rất nhiều tài liệu, vẫn là rất khó thành công. Tỷ lệ thành công quá thấp, còn không bằng chế tạo cực phẩm linh khí thử một chút. Ngẫu nhiên chế tạo một thanh vẫn được, nhưng một mực chế tạo liền không có khả năng. Cho nên hắn bất quá ngẫm lại thôi, thần khí ở đâu lại như vậy thăng, nhất là bây giờ băng xương quyền, mới bất quá là hạ phẩm hồn khí, khoảng cách thần khí cấp bậc còn cách 3 đẳng cấp, cần độ thuần thục khẳng định không ít. Chợt hắn tìm cách phương hướng, liền cấp tốc đi đến. Tiểu Liên tỷ vị trí so góc vắng vẻ, so với Thiên Phong thành đều xa một chút, cho nên hao phí thời gian một chút. Đáng tiếc Tuyết Lang làm thủ hộ thần thú đặt ở Thiên Tuyền Cung, nếu không ngồi Tuyết Lang tiến về, tất nhiên sẽ càng nhanh. Đại khái là hướng này, tựa như là Vân La Thôn. Dịch Thiên Vân nghe Tiểu Liên nói qua, cho nên biết chút đường đi, nhưng chuẩn xác địa phương ở nơi nào, liền không rõ ràng lắm. Hắn liên tục vượt qua mấy ngọn núi, cuối cùng từ núi cao thấy được xa xa một thôn cỡ tòa núi nhỏ. Tuy nhiên không biết có phải hay không là Vân La Thôn, nhưng đi qua hỏi thăm liền biết. A, giống như không thích hợp. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, thấy được tình huống xa xa, hắn nhìn thấy có một đám người sát nhập vào trong thôn, bắt đầu cướp đoạt thứ gì, không ít người đều quỳ trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Lúc hắn tiếp tục xem tiếp, liền biến sắc, hắn thấy được Tiểu Liên. Vân đại nhân, chúng ta 3 tháng trước, liền đã nộp tiền, không phải nửa năm giao một lần sao, làm sao lần này còn muốn? Hy vọng Vân đại nhân thả chúng ta một ngựa, chúng ta thật sự là không nộp ra tiền, tiếp tục như thế, chúng ta người trong thôn đều phải chết đói. Trưởng thôn Vân La Thôn Ngô Lực Tuyền run rẩy thân thể già nua, quỳ xuống khẩn cầu không thôi. Phía sau hắn không ít thôn dân đều nhao nhao quỳ xuống, khẩn cầu đám người này tha cho bọn họ một lần. Tại trước mặt bọn hắn, đám người này liền là một đám thổ phỉ, cầm đầu gọi là Vân Thiên Thánh, tu vi cũng không thấp, đạt đến luyện linh kỳ tầng 2, sau lưng mấy cái thổ phỉ đều là thủ hạ, tu vi đều là luyện thể kỳ 4-5 tầng trở lên. Một nhóm người này tu vi cũng không kém, nhưng bọn hắn cũng không muốn gia nhập trong tông môn, dù sao nơi đó không đủ tự do, thiên phú không đủ, phân phối tư nguyên ít đến thương cảm. Ở chỗ này làm thổ phỉ liền không giống nhau, thường thường cướp đoạt tư nguyên, thiên phú kém chút, tu vi đều có thể đề lên. Mấu chốt còn có thể làm nhất sơn chi vương, tiêu sái cực kỳ, nhìn chúng thứ gì liền đoạt. Nhìn chúng nữ tử nhà ai liền đoạt, so với gia nhập cẩu thí tông môn sung sướng hơn nhiều. Ai nói nửa năm giao một lần, chúng ta muốn lúc nào giao nạp,

nàng thật vất vả trở về một chuyến trả lại các hương thân cấp cho không ít thứ, không nghĩ tới xảy ra tên phản đồ, hơn nữa còn là phản đồ cực kỳ bất mãn. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều vô dụng, Tiểu Liên biết sự tình không cách nào nhẹ nhõm kết thúc, Vân Thiên Thánh bọn hắn mạnh như vậy, mình càng bất lực phản kháng. Xem ra ngươi vẫn rất hiểu chuyện, nói ra lựa chọn cuối cùng đi, nói thật kiên nhẫn của ta có hạn. Vân Thiên Thánh cao cao tại thượng nhìn xuống bọn hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tiểu Liên quay đầu nhìn một chút thôn dân, sau cùng cắn răng nói vậy thì tốt, ta đáp ứng các ngươi. Nàng không có lựa chọn nào khác, cự tuyệt lại như thế nào. Tại trước mặt cường giả, nàng vô pháp cự tuyệt trực tiếp các hương thân liền sẽ chết chắc. Tiểu Liên, không cần cùng bọn hắn đi, các ngươi đám khốn kiếp này, ta đánh chết các ngươi. Lúc này một nam tử chống quải trượng từ trong phòng chạy ra, khập khiễng đi còn không được. Chỉ là không có chạy mấy bước, liền ngã trên mặt đất. Cha Tiểu Liên vội vàng chạy tới, một thanh đỡ dậy, cha, ngươi sao lại ra làm gì, không đợi trong phòng nghỉ ngơi thật tốt sao? Không nghĩ tới vẫn là con gái hắn, ta nhớ được trước đó cắt ngang chân của ngươi, không có ý tứ, ta không biết ngươi là cha nàng, nếu là biết, ta khẳng định sẽ thủ hạ lưu tình. Vân Thiên Thánh lộ ra nụ cười tàn nhẫn, căn bản không có ý tứ ăn năn, bất quá, ngươi đã lựa chọn theo ta, vậy ta sẽ lưu hạ chút thuốc chữa thương. Tiểu Liên run rẩy thân thể, nàng tự nhiên biết tình huống cha mình, gãy mất chân đều là Vân Thiên Thánh đánh, mà không phải bệnh gì nặng. Lão Lưu a, lão Lưu, con gái ngươi có thể cùng Vân Đại Nhân đi, là phúc phần của nàng, ngươi làm gì cố chấp như thế. Ngưu Chí cười hắc hắc, vẻ mặt bị ủi, để cho người ta hận không thể cho hắn một bàn tay. Ngươi tên phản đồ này, cút cho ta. Lão Lưu cả giận nói, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không liền đánh chết ngươi. Ai đánh ai cũng không biết đâu, mà còn chờ ta đều cùng Vân Đại Nhân trở về, làm sao sẽ còn đợi trong thôn trang lùi bại này. Ngưu Chí bộ dáng tiểu nhân đắc chí, hắn làm phản đồ mật báo đền bù tổn thất là Vân Thiên Thánh thu lưu hắn, cho nên hắn mới yên tâm như thế làm phản đồ. Một đám người nhìn lấy Ngưu Chí tức giận không thôi, Vân La thôn bọn hắn, làm sao lại xuất hiện tên bại hoại cặn bã. Thời gian không sai biệt lắm, cần phải đi rồi. Vân Thiên Thánh trầm giọng nói. Tiểu Liên thân thể chấn động, chợt ra hiệu những thôn dân khác tới, giúp nàng mang cha trở về. Chợt đứng dậy, hướng Vân Thiên Thánh nơi đó đi tới. Tiểu Liên tỷ, không cần đi qua. Tiểu Liên tranh thủ thời gian trở về. Không muốn đi, để ta chặn lại bọn hắn. Lúc này Vân Thiên Thánh thủ hạ cấp tốc cản tới, dùng lực đem bọn hắn đẩy đều đẩy trở về, căn bản là không có cách ngăn cản. Cha, các ngươi phải bảo trọng. Tiểu Liên hốc mắt đỏ lên, nàng chỉ có thể làm ra bực này hy sinh. Vân Thiên Thánh nhìn lấy cảnh tượng này, lại lộ ra nụ cười cao hứng, hắn thích nhất là nhìn thấy loại tình huống này. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai dám mang ngươi đi. Lúc này thanh âm quen thuộc, từ bên ngoài truyền đến, đám người nhấc mắt nhìn đi, nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn đứng ở bên ngoài, ánh mắt băng lãnh. A thiếu chủ. Tiểu Liên nhìn thấy Dịch Thiên Vân, gian nước mắt liền bừng lên. Hệ thống điên cuồng tăng cấp tác giả điên cuồng manh manh người làm exit phong chương 103 miếu sát. Tiểu Liên nàng lại không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật sẽ đến. Lúc đầu nàng rất muốn nói ra, nói bên này có rất nhiều thổ phỉ, để Dịch Thiên Vân hỗ trợ thanh lý, nhưng Thủy Chung cũng không nói ra miệng. Ngoại trừ chênh lệch càng lúc càng lớn, để cho nàng có một loại tự ti bên ngoài càng nhiều vẫn là Dịch Thiên Vân bề bộn nhiều việc, cho nên cũng không dám mở miệng. Bây giờ Dịch Thiên Vân xuất hiện ở trước mắt, nước mắt của nàng cũng nhìn không được nữa bừng lên tại lúc nguy cấp nhất quan đầu. Dịch Thiên Vân xuất hiện. Cái này giống như là lúc trước Thiên Tuyền Cung nguy hiểm, liền xuất hiện ở trước mắt. Tuy nhiên đó là vì Thiên Tuyền Cung, lần này là vì nàng. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng đi đến, hướng đám người này trên thân quét mắt, tình huống nơi này hắn đều giải, còn tốt là mình đến nhanh một chút, nếu không Tiểu Liên tỷ liền bị bắt đi. Đinh, có muốn nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên? Tiểu Liên lo lắng, bảo hộ Vân La Thôn, hoàn thành khen thưởng 50.000 điểm kinh nghiệm, giá trị nhân phẩm 30 điểm, Lưu Mộng Sen độ thiện cảm gia tăng 50, thôn dân Vân La Thôn độ thiện cảm gia tăng 100. Nhận. Hắn căn bản đều không nghe rõ ràng là nhiệm vụ gì, chỉ là nghe được Tiểu Liên lo lắng, bảo hộ Vân La Thôn, không chút do dự liền nhận. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, ai có thể đem ngươi mang đi. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn bọn hắn. Lúc hắn xuất hiện, toàn bộ người ở đây ngây ngẩn cả người, chợt thổ phỉ bên kia bộc phát ra tiếng cười nhạo, không nghĩ tới cái xính anh hùng. Ta tưởng rằng ai đây, không nghĩ tới cái tiểu hài đồng, lông còn chưa mọc đủ, liền đến xính anh hùng, có phải hay không muốn đến anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó để Tiểu Liên lấy thân báo đáp, Ngưu Chí Trào cười một tiếng, căn bản không đem Dịch Thiên Vân để vào mắt. Vân Thiên Thánh cũng là như thế, hắn đều nhìn không ra tu vi của Dịch Thiên Vân, nhìn không ra sâu cạn của hắn. Hoàn toàn đem hắn coi là người bình thường đối đãi, là đến đây đùa nghịch uy phong. Không biết từ nơi nào tới Tiểu Bạch Kiểm, bắt hắn giết cho ta. Vân Thiên Thánh đưa tay điểm một cái, ra hiệu thủ hạ mình diệt sát hắn. Chợt những thủ hạ kia cầm đao giết tới, không chút do dự liền nhắm ngay Dịch Thiên Vân trên thân đâm qua, thẳng đến vị trí trái tim. Những thôn dân khác không đành lòng đem đầu nghiêng qua một bên, cũng không dám nhìn thẳng màn này. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, phản chân một đạp tới, bành một tiếng, thổ phỉ này bị hắn nhất cước đạp vào trong rừng rậm, không có nửa điểm âm thanh truyền đến. Đinh, thành công giết chết thổ phỉ, nhận được kinh nghiệm 600 điểm, giá trị điên cuồng 80 điểm. Đánh giết những tiểu lâu la này, không riêng kinh nghiệm kém, giá trị điên cuồng càng quá thấp. Đối với hắn hiện tại mà nói, một điểm ý nghĩa đều không có. Bất quá hắn cũng không thèm để ý kinh nghiệm, để ý sẽ chỉ là bọn súc sinh này, làm sao giết bọn họ. Hắn từng bước một đi tới, vẻn vẹn nhất cước, liền đem người cho đạp, lực lượng kinh khủng lập tức liền chấn nhiếp đến bọn hắn. Cái này còn có chút bản sự, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đến lúc đó Vân Đại Nhân đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, liền biết cái gì mới gọi là hối hận. Ngưu Chí đến bây giờ, còn không quên đập một cái mông ngựa. Vân Thiên Thánh ở bên cạnh bị đập một cái mông ngựa, ở bên cạnh hưởng thụ cực kỳ, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Dịch Thiên Vân cao ngạo nói, xem ra ngươi tu vi cũng không tệ lắm, luyện qua một điểm, nhưng ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Cho ngươi một cơ hội trở thành tay sai của ta. Gia nhập ta, so với nàng phải đẹp nhiều hơn, ngươi muốn làm sao hưởng dụng, liền làm sao hưởng dụng. Ngươi thực lực không tệ. Vì nàng mà chết, thật sự là không đáng. Đối với ta mà nói, chơi qua một lần liền có thể mất đi, đều không đáng được mấy lần. Ngươi nói lại lần nữa xem. Lời này, lập tức để thanh âm của hắn trở nên lạnh lẽo vô cùng, như là băng thiên tuyết địa hướng bốn phía tứ ngược, sát ý từ trong mắt dâng lên. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lẽo, nội tâm lửa giận thông qua sát ý từ trong mắt phóng xuất ra, chăm chú nhìn Vân Thiên Thánh. Nha, hỏa khí vẫn còn lớn, Vân Đại Nhân thu ngươi làm thủ hạ, đó là phúc khí của ngươi. Ngưu Chí nhìn thấy Vân Thiên Thánh lòng tin hoàn toàn, chính là ở bên cạnh tiếp tục vuốt mông ngựa nói, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, Bảo Long Trại thế lực cũng không phải chỉ đơn giản như vậy, ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi Bảo Long Trại kinh khủng bực nào. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, phục tùng, hoặc là chết. Vân Thiên Thánh híp mắt nhìn Dịch Thiên Vân, hắn không có thời gian rông dài quá lâu, nếu không phải cảm thấy Dịch Thiên Vân có mấy phần bản sự, thật đúng là không muốn nói quá nhiều. Có đúng không, ta chỉ cho các ngươi một lựa chọn, nhất định là phải chết. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói. Vân Thiên Thánh trong mắt lãnh quang lóe lên, chậm rãi hướng Dịch Thiên Vân bên này đi tới, cười lạnh nói, nhìn không ra lá gan còn không nhỏ, dám nói với ta loại lời này ngươi đã không có cơ hội, coi như hiện tại ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi cũng là một con đường chết. Thanh âm chưa dứt, Vân Thiên Thánh phất tay hóa thành ưng trảo, hướng bên này cấp tốc lao đến, dẫm đến mặt đất đều hơi lún xuống dưới. Sau khi phóng thích linh lực, Vân Thiên Thánh bỗng nhiên đạp lên mặt đất, lưu hạ dấu chân thật sâu, nhảy lên thật cao, cả người đều biến thành một cái cự ưng, sau đó nhắm ngay đầu Dịch Thiên Vân vồ tới, chỉ lấy mệnh môn. Rất không tệ, ưng trảo công bị móng vuốt nắm, xem như đầu cứng rắn đều muốn bị bóp nát. Dịch Thiên Vân giống là kẻ ngu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Thánh hướng đầu hắn chào hỏi mà đến. Ha ha, tiểu tử kia sợ choáng váng đi, cùng Vân đại nhân đánh là muốn chết, ngưu chí phá lên cười. Tại sau lưng những thôn dân kia càng là không dám nhìn, bởi vì bọn hắn đều gặp Vân Thiên Thánh xuất thủ ra chính là phải chết không thể ngờ. Tính như sử tử, động như thỏ chạy. Tới đây cho ta. Hai mắt bắn ra một đạo tinh mang, vung lên thủ trưởng hóa thành thiểm điện, lấy tốc độ càng nhanh bắt lại cổ tay Vân Thiên Thánh, lấy mãnh hổ chi thế hướng mặt đất điên cuồng một ném, bành một tiếng, Vân Thiên Thánh bị trùng điệp nện xuống đất, bị ngã đến kém chút vững quyết đi qua. Một ném này uy lực kinh người, kém chút liền muốn mệnh của hắn. Mệnh là vẫn còn, nhưng hắn cảm giác xương đầu ngược lại là gãy mất mấy căn. Tu luyện rác rưởi ưng trảo công, liền điểm ấy môn đạo còn ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong. Dịch Thiên Vân một câu nói toạc ra võ học của Vân Thiên Thánh. Đây chính là một môn võ học không thế nào nhập lưu, không biết từ cái góc nào tìm tới, vừa lúc hắn tu luyện thành, mới có thành tựu như thế, nhưng thủy chung là bất nhập lưu. Tại địa phương lùi bại này có thể tìm tới võ học tốt. Mà lại tu vi của hắn vốn không cao. Ngươi, tu vi của ngươi. Vân Thiên Thánh bị ngã đến kém chút hôn mê, dọa đến hồn cũng phi. Vừa rồi Dịch Thiên Vân như thế một tay xuống tới, hắn lập tức biết mình đã vào tấm sắt, hơn nữa còn là thiết bản rất dày, nội tình so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Ầm ầm. Trả lời không phải là lời nói, mà là bị Dịch Thiên Vân uốn éo cánh tay, ngạnh sinh sinh đem cánh tay vặn gãy, lập tức để hắn kêu thảm một tiếng, như là giết heo. Miêu sát, dễ dàng liền chớp nhoáng giết chết Vân Thiên Thánh, ngưu trí trợn mắt hốc mồm, miệng đều không khép lại được. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm exit phong chương 104 thanh trừ. Thế nào? Ngươi vừa rồi bá khí đâu, làm sao lại chỉ có chút trình độ? Dịch Thiên Vân giẫm lên cánh tay của hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy. Cầu xin đại nhân buông tha ta vừa rồi đều là nói lung tung, cầu xin đại nhân buông tha ta. Coi như ta là cái giẫm đem thả đi. Vân Thiên Thánh kêu thảm không thôi, trên cánh tay đau đớn để hắn mồ hôi lạnh lâm ly, kém chút liền hôn mê. Nhưng Dịch Thiên Vân trưởng khống rất khá, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy để hắn hôn mê, dạng này liền không có cách nào để hắn hưởng thụ đến thống khổ. Vậy ngươi cái rắm này, hôn đến ta thật sự là quá thối. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng, nhấc chân hung hăng giẫm mạnh xuống, đem hắn cái tay còn lại đạp gãy, trình độ tàn nhẫn để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Mặc cho ai đều vô pháp tưởng tượng một thiếu niên sẽ làm loại chuyện này. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân lúc trước bảo hộ Thiên Tuyền Cung, người đến đều bị hắn chém ở dưới đao, cũng không biết bị diệt sát bao nhiêu người. Lại bị đạp gãy một đầu cánh tay, Vân Thiên Thánh lại hét thảm lên, nhưng vẫn không có hôn mê, chỉ có thể không ngừng đạp chân đến làm dịu đau đớn kịch liệt. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn phía trước. Ngưu trí bọn hắn đều sợ choáng váng, há hốc mồm ra, bị màn này dọa cho đến không biết làm sao. Lần này đến lượt các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Dịch Thiên Vân, dọa đến bọn hắn té cứt té đái, quay người liền hướng trong rừng rậm bỏ chạy, hận mình cha mẹ ít sinh hai cái đùi, nhanh chân liền hướng bên trong chạy tới. Bọn hắn biết không trốn nữa. hạ chàng khẳng định liền sẽ cùng Vân Thiên Thánh kết cuộc sống nhau, bọn hắn cũng không nên gãy mất cánh tay, cái kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Muốn chạy trốn. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, ra sức đạp lên mặt đất, như một con cự thú phi nước đại, đại địa đều bị hắn giẫm đến động đung đưa. Chớp mắt liền đuổi tới trước mặt Ngưu Chí, hai người mức độ chênh lệch đều không cùng đẳng cấp. Ngưu Chí uốn éo đầu, nhìn thấy Dịch Thiên Vân sát khí đằng đằng đuổi theo, chỉ cảm thấy khố phía dưới ẩm ướt, đã sợ tè ra quần. Chân lúc này mềm nhũn, hướng phía trước liền lăn ra ngoài, sau khi lăn lông lốc vài vòng cấp tốc bò lên khóc ròng nói vì đại nhân này, chúng ta sai, chúng ta không nên dây đến ngươi. Để cho chúng ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được, van cầu ngươi thả ta. Hắn không ngừng mà đập đầu, muốn từ trong miệng Dịch Thiên Vân đạt được tha thứ, nhưng trả lời hắn lại là nhất cước nặng nề, đá vào trên lồng ngực của hắn. Bành một tiếng, như là cái bóng da bị đạp bay ra ngoài, bị hắn đạp trở về trong thôn làng, thương thế cũng không nặng, đó là bởi vì hắn muốn cho người Vân La thôn tự mình xử trí hắn. Còn lại thủ hạ của Vân Thiên Thánh liền dễ làm, phi thân liền đuổi theo. Vài chân bành bành bành xuống tới, mấy người bị đạp bay ra ngoài trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không biết sống chết. Trên thực tế bắn ra tới hệ thống tin tức, liền biết bọn hắn đã chết, đều biến thành kinh nghiệm không có ý nghĩa tràn vào bên trong hệ thống. Một lần nữa trở về, Vân Thiên Thánh vẫn là đau đớn khó nhịn ở nơi đó lăn lộn, cánh tay xương đầu cảm giác bị giẫm nát, cũng không phải dễ chịu như vậy. Không ít thôn dân nhát gan cũng không dám nhìn bên này, tuy nhiên có không ít người trong mắt tràn đầy cao hứng, càng nhiều vẫn là hả giận. Cầu, cầu ngươi thả ta. Vân Thiên Thánh chịu đựng kịch liệt đau nhức, hắn biết mình không có cách nào chống cự, chỉ là mặt người chém giết, sống hay chết hoàn toàn nhìn tâm tình Dịch Thiên Vân. Ngươi mới vừa nói ra câu nói như thế, liền nên nghĩ đến kết quả sau cùng là cái gì. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói còn chơi một lần liền mất đi, ngươi cho rằng Tiểu Liên tỷ là ai, ngươi cái này rác rưởi chết 100 lần đều không thể bình tức phẫn nộ của ta. Ta đó là đùa giỡn. Vân Thiên Thánh hối hận phát điên, nếu là hắn biết Dịch Thiên Vân có thực lực mạnh như vậy chắc chắn sẽ không làm như vậy. Há, cái trò đùa này thật đúng là buồn cười. Dịch Thiên Vân một thanh đạp ra ngoài, đem Vân Thiên Thánh đạp về trong thôn làng cùng Ngưu Chí, tất cả cút trở về. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn những thôn dân khác, nói ra ta là đệ Liên tỷ, hôm nay tới đây hỗ trợ giải quyết sự tình, còn lại bọn hắn liền giao cho các ngươi giải quyết, muốn giải quyết như thế nào, liền giải quyết như thế nào. Đệ, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, Lưu Mộng Liên bao lâu có đệ. Điểm ấy bọn hắn cũng không biết. Tuy nhiên đều nhao nhao xông tới, đem Ngưu Chí cùng Vân Thiên Thánh bao vây trong mắt lửa giận, phối hợp lên vũ khí trong tay, coi như là sự tình ghê gớm. Ta cái này cũng là vì thôn làng, không liên quan ta. Ngưu Chí nhìn lấy thôn dân vây tới, nhìn lấy cầm trong tay trường côn Vương Đức Xuyên, bên trong tâm không ngừng run rẩy, nơi nào còn có phách lối bạt ập. Hiện tại là cái rắm. Ta hoài nghi tình huống trước đó của Vân La Thôn đều là bị ngươi tên Vương Bát Đản này mật báo ra, mới có thể một mực bị thu phí bảo vệ, vô luận là chúng ta đào được linh dược gì, sau cùng đều bị truyền đi. Khi đó chúng ta liền hoài nghi có nổi gián, không nghĩ tới lại là ngươi. Vương Đức Xuyên cả giận nói hai người Vương Bát Đản các ngươi chết hết cho ta đi. Nói xong bọn hắn đám thôn dân này vung lên trong tay một côn, đều nhao nhao đập xuống, đều bị loạn côn đánh chết. Muốn bao nhiêu nặng liền nặng bao nhiêu, hoàn toàn là đánh cho đến chết, đem những ngày này lửa giận đều phát tiết xuống. Dịch Thiên Vân đi vào trước mặt Lưu Mộng Liên, nhưng hắn cũng sẽ không để tên đầy đủ, đều là gọi Tiểu Liên tỷ. Tiểu Liên tỷ, xem ra ngươi không thành thật. Không đem chuyện đã xảy ra cùng chúng ta nói. Dịch Thiên Vân sụ mặt, nếu là hắn chậm một chút, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. ta đây là nhìn thấy thiếu chủ quá bận rộn, không dám. Tiểu Liên lấy tay không ngừng lau nước mắt, nhìn thấy Dịch Thiên Vân đến, nàng lập tức đều nới lỏng, chân phía dưới rất nhỏ mềm nhũn, hướng phía trước ngã xuống, lại ngã xuống trong ngực Dịch Thiên Vân, bị hắn ôm lấy. Nếu là ngươi có chuyện gì phát sinh, ngươi cảm thấy cô sẽ không tức giận sao? Dịch Thiên Vân có thể tưởng tượng ra được, Thi Tuyết Vân vì Tiểu Liên đồng dạng sẽ giận dữ, thanh lý mất Bảo Long trại. Chỉ là thanh lý xong sau, nếu Tiểu Liên bị điếm ô, như vậy có thể bổ về cái gì? Thế nhưng là, không có gì có thể là, trước khi ta đến, nghe không rõ biểu đạt sao, ngươi đã ở tại nhà của chúng ta, cho nên không nên đem lời nói chôn ở trong lòng, nói hết ra được chứ? Dịch Thiên Vân giận dữ nói, nếu ngươi có cái gì không hay xảy ra, chúng ta một mực bi thương, ngươi cảm thấy xứng đáng với chúng ta sao? Thiếu chủ, Tiểu Liên nước mắt không ngừng tuôn ra, trước đó hắn đáp ứng muốn cùng theo trở về, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, dù sao vừa đi không về được, mà lại đối mặt sự tình có thể tưởng tượng ra được là một việc khổ cực cỡ nào. Đinh thành công hoàn thành nhiệm vụ, nhận được thưởng 50.000 điểm kinh nghiệm, giá trị nhân phẩm 30 điểm, Lưu Mộng Liên độ thiện cảm gia tăng 50. Vân La thôn dân độ thiện cảm gia tăng 100. Khen thưởng lập tức dũng mãnh tiến ra, dễ dàng liền hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng nội tâm của hắn lại cao hứng không nổi. Dịch Thiên Vân thở dài thật sâu, ánh mắt lại băng lãnh một mảnh, cái gì Bảo Long trại, hắn nhất định phải diệt trừ, nếu không tiếp tục ở chỗ này muốn làm gì thì làm, Vân La thôn nhất định gặp phải công kích. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 105 Bảo Long trại. Khụ khụ, Tiểu Liên, có thể giới thiệu một chút, vị thiếu hiệp kia là ai a? Ngô Lực Tuyền bọn hắn đều đi tới, nhìn thấy Tiểu Liên còn nhào vào trong ngực Dịch Thiên Vân, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Vừa rồi Dịch Thiên Vân biểu hiện bọn hắn đều rõ như ban ngày, trợ giúp bọn hắn báo thù, khẳng định là người tốt. A, Lưu Mộng Liên vội vàng từ trong ngực Dịch Thiên Vân, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ bừng, nàng mới vừa rồi là toàn bộ nới lỏng mới có thể đổ vào trong ngực Dịch Thiên Vân, bây giờ bị thấy được, rất xấu hổ. Cái này, đây là thiếu chủ Thiên Tuyền Cung. Lưu Mộng Liên vội vàng giải thích nói. Thiếu chủ Thiên Tuyền Cung bọn hắn biểu lộ mờ mịt, cũng không rõ lắm phương diện này, cách thật sự là quá xa, mà lại bọn hắn ngoại trừ ở chỗ này cày ruộng, cũng sẽ không làm sự tình khác, cho nên chuyện bên ngoài đều không rõ lắm. Ở bên ngoài có thế lực gì, đều không rõ ràng, nhiều nhất biết nơi này có Bảo Long trại, nắm trong tay thôn trang nơi này. Ta nhớ ra rồi, là địa phương Tiểu Liên tỷ gia nhập. Không nghĩ tới Thiên Tuyền Cung phái người đến chi viện, Vương Đức Xuyên vỗ đùi kích động không thôi, trực tiếp đi tới nói ra, đại ca, ngươi vừa rồi quá lợi hại, có thể dạy ta không? Nếu là ta cũng có thể lợi hại như vậy, Vân La thôn liền không có người có thể khi dễ. Đức Xuyên, ngươi muốn cái gì? Có tốt như vậy tu luyện sao? Mà lại võ học của thiếu chủ cũng không phải có thể tùy tiện truyền thụ. Lưu Mộng Liên chừng mắt liếc hắn một cái. Vương Đức Xuyên ngượng ngùng cười một tiếng, đưa tay gãi đầu một cái, nói ra, ta liền theo miệng nói, các ngươi bên kia quy củ, chúng ta không hiểu nhiều. Không có việc gì, đợi lát nữa ta liền truyền thụ một chút cho ngươi, nhưng phải thật tốt tu luyện mới được, cũng không thể nửa đường hoang phế. Dịch Thiên Vân cười nói, thật, Vương Đức Xuyên khiếp sợ không thôi. Đương nhiên là thật. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói láo hay sao? Dịch Thiên Vân cười nói. Đương nhiên sẽ không, ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của chúng ta, nếu không phải ngươi xuất hiện, Tiểu Liên tỷ đều bị xúc sinh kia bắt đi. Vương Đức Xuyên cười nói. Tuy nhiên lúc này, bỗng nhiên Ngô Lực Tuyền vỗ đầu một cái, vội vàng nói, vị thiếu hiệp kia, khuyên ngươi đi nhanh lên đi, nếu là người Bảo Long trại đến. Ngươi coi như trốn không thoát, chúng ta chuẩn bị cũng phải rút lui, không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Những người khác vừa rồi vẻ mặt cao hứng, lập tức liền trầm xuống, mặt mũi tràn đầy ưu sầu.

làm sao mạnh đều chẳng mạnh đến đâu. U, V, Q, Q, Mơ, Lưu Mộng Liên hai mắt tỏa ánh sáng, nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân dáng người, nàng dùng sức một chút gật đầu, trong mắt tràn đầy sùng bái. Nhớ tới lúc trước Dịch Thiên Vân một mực bị đè ép, bây giờ đã kinh biến đến mức vô cùng cường đại, càng là vui mừng. Nhìn lấy bọn hắn lòng tin mười phần, Ngô Lực Tuyền bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Tiểu Liên, các ngươi thật không có vấn đề sao? Lão Lưu chống quải trượng đi tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cha, thật không có vấn đề, hắn nhưng là thiếu chủ Thiên Tuyền cung chúng ta rất lợi hại, tuyệt đối có thể giúp chúng ta diệt trừ Bảo Long trại, để cho chúng ta nơi này vĩnh viễn an bình. Lưu Mộng Liên ngữ khí âm vang hữu lực, tương đương lệnh người tin phục. Có Lưu Mộng Liên cam đoan, bọn hắn cuối cùng vẫn điểm một cách đầu, nhưng trong mắt còn có mấy phần lo lắng, dù sao cho tới nay Bảo Long trại thật sự quá cường đại. Hằn sâu ở trong trí nhớ của bọn hắn. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 106, một người cũng đừng nghĩ chạy. Bọn hắn chuẩn bị một chút, lập tức liền lên đường xuất phát, nếu Vân Thiên Thánh quá lâu không trở về, khẳng định sẽ để bọn hắn sinh nghi. Cho nên thừa dịp bọn hắn thời điểm không biết, tranh thủ thời gian giết tới. Dạng này một hơi diệt trừ bọn hắn, đây chính là ý nghĩ Dịch Thiên Vân. Phía trước là Bảo Long trại. Lưu Mộng Liên chỉ sơn trại trước mặt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, chính là địa phương này, bọn hắn vĩnh viễn không bao giờ nhạt phai. Cái này không cần Lưu Mộng Liên nói, Dịch Thiên Vân dương mắt liền có thể nhìn thấy cách đó không xa Bảo Long trại, đem cả tòa núi đều vây lại, tựa như là một tòa thành kín không kẽ hở. Tại bên cạnh có thủ vệ ở phía trên canh chừng, nhìn xem có hay không địch nhân xâm lấn. Tốt, vậy chúng ta đi qua đi. Dịch Thiên Vân nói ra. Cứ như vậy giết tới, Lưu Mộng Liên khẽ giật mình, đây chính là phía trước, từ chính diện giết tới, chẳng phải là muốn nghênh kích rất nhiều thổ phỉ. Đúng vậy, cửa chính giết qua. Dịch Thiên Vân đi tới, lạnh nhạt nói, không nên rời ta phạm vi 2 mét. Đi theo ta là được rồi. Lưu Mộng Liên điểm một cách đầu, không có nói cái gì, nàng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh Dịch Thiên Vân. Khi bọn hắn vừa mới tới gần Bảo Long trại, thủ vệ trên cửa thành lập tức thấy được Dịch Thiên Vân, quát bảo ngưng lại, các ngươi không biết tùy ý tới gần Bảo Long trại, sẽ phải nhận chúng ta nghiêm trị. Nói xong cung tên trong tay đã kéo căng, nhắm ngay Dịch Thiên Vân cùng Lưu Mộng Liên nói ra, không nên động tới cũng đừng nghĩ đi hơi động một bước, ta không ngại cung tên trong tay, đem hai các ngươi đóng ở trên mặt đất. Lúc này mới vừa tới gần, chẳng khác nào giống như bị tóm, ngay cả đi cũng không thể đi. Dịch Thiên Vân cũng không nhìn hắn, vung tay ném ra một cục đá, hưu một tiếng, liền quán xuyên cái đầu người. Đinh, thành công giết chết thủ vệ Bảo Long trại, nhận được kinh nghiệm 400 điểm, giá trị điên cuồng 30 điểm. Cái này đơn giản ít đến thương cảm, nhưng không có cách, lúc đầu những thủ vệ này tu vi liền thấp, kích giết không có kinh nghiệm gì. Hắn ngay cả may mắn quang hoàn đều không dùng ra, căn bản liền không cần như thế. Một cái thạch đầu liền có thể giết người, thấy Lưu Mộng Liên đều trợn tròn mắt, trước đó chỉ là vụng trộm thấy qua, đều là núp trong bóng tối. Bởi vì nàng tu vi quá thấp, đều là trốn ở sau cùng, đi ra chỉ là vướng víu thôi. Bây giờ đang bên cạnh nhìn thấy, bản thân mới cảm nhận được Dịch Thiên Vân bá đạo. Một khỏa thạch đầu liền giết người, cái này đối với hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản, nhất là đối phương tu vi yếu như vậy, đây chính là tu vi khác biệt hóa. Tiểu Liên tỷ, đi thôi. Dịch Thiên Vân đi tới bên ngoài cửa chính, trên tay lập tức nhiều thêm thanh Hỗn Thiên Thánh Búa, khoảng chừng một người cao, cự đại phủ nhận phong mang tất lộ, mới vừa vặn lấy ra, hướng mặt đất để xuống. Liền đã đem mặt đất đè ra cái hố sâu. Hỗn Thiên Thánh Búa khoảng chừng mấy thiên cân, không có đầy đủ lực lượng, căn bản không có cách nào nhấc lên. Đinh, mở ra thuộc tính tăng phúc Hỗn Thiên Sáo Trang, tăng cường gấp 2 lực phòng ngự, gấp 3 tốc độ, gấp hai thương tổn. Nguyên bản hắn vẫn luôn ăn mặc hỗn thiên thần giáp cùng hỗn thiên chiến ngoa, mặt ngoài là không nhìn ra, đều bị hắn ẩn giấu đi, nhưng vũ khí tự vô pháp che giấu. Tại hỗn thiên thánh búa khi rút tay ra, lực lượng dây lát tăng lên, khí thế càng bạo tăng mà lên. Có đôi khi giết gà cũng muốn dùng dao mổ trâu. Dịch Thiên Vân giơ lên hỗn thiên thánh búa, nhắm ngay trước mắt đại môn thật dày, hung hăng bổ xuống, một đạo sắc bén đao mang từ bên trong hỗn thiên thánh búa bạo phát ra. Oanh! Phiến đại môn thật dày tại trùng điệp nhất phủ trực tiếp bị đánh ra cái lỗ lớn, đao sắc bén mang quán xuyên phiến đại môn tiếp tục hướng mặt trước xuyên qua mà đi, đem bên trong mặt đất đều đánh ra rãnh sâu hoắm, nhìn như là mặt đất đã nứt ra một cái khe hở. Dịch Thiên Vân nhấc chân đi vào, đập vào mi mắt chính là không ít phòng ốt, trừ cái đó ra còn chứng kiến không ít người ở phía xa trồng trọt. Hoặc là bị sâu lên trên thân vết thương chồng chất, nhìn thấy mà giật mình. Số người này cũng không ít, tương đương một bộ phận, vừa nhìn liền biết là phổ thông nhân. Phán đoán rất đơn giản, Dịch Thiên Vân dò xét chi nhãn, đem tất cả tình huống đều thu vào trong mắt, xem xét thấp như vậy chiến đấu lực, liền biết tình huống. Tiểu Liên Tỷ. Là Tiểu Liên Tỷ. Thật là Tiểu Liên Tỷ tiến đến rồi. Bên trên đám người kia nhìn thấy Lưu Mộng Liên đều nhao nhao ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn lấy nàng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lưu Mộng Liên sẽ xuất hiện ở đây. Tiểu Đông, Tiểu Vân. Nàng che miệng lại, trên người bọn họ đều có tổn thương, trên mặt đồng dạng có không ít thương thế, nhìn như là mấy con ngô công bò ở trên mặt khủng bố. Trừ cách đó ra còn có không ít nhận biết, nhìn trạng thái cũng không quá tốt, tuy nhiên cũng không ít không quen biết, nhưng bọn họ đều là bị nhốt lại, chân hạ đô bị xiềng chân khóa lại, đi lại đều là vấn đề, còn để bọn hắn trồng trọt, hoặc là hỗ trợ hầu hạ. Có càng sâu, bị thổ phỉ cầm roi trên người bọn hắn rút, bởi vì bọn họ xông tới, mới ngừng tay. Ngươi, các ngươi là ai? Lập tức có thủ vệ kịp phản ứng, cấp tốc cơ lấy trong tay vũ khí, nhao nhao hướng bên này lao đến. Không có người nào, người giết các ngươi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, thân thể hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên vung lên đao, một đạo đao sắc bén quét ngang mà ra, bọn hắn đều chưa kịp phản ứng, liền bị kinh khủng đao mang cắt thành hai đoạn. Nhất thời máu tươi văng khắp nơi, vẩy xuống đầy đất. Đinh thành công giết chết thổ phỉ, nhận được kinh nghiệm 700 điểm, giá trị điên cuồng 80 điểm. Đinh thành công. Những thổ phỉ này tu vi đều không cao, đều là luyện thể kỳ 6-7 tầng. Tuy nhiên rất nhanh, liền có tu vi luyện linh kỳ lao ra, nhìn thấy bá khí mọc lan tràn Dịch Thiên Vân đều dọa đến nội tâm run lên. Có người xâm nhập. Nhanh thông chi trại chủ tu luyện giả lao ra vội vàng hô. Lúc này lập tức có người kéo vang lên cảnh báo, tiếng chun không ngừng vang lên truyền khắp toàn bộ núi. Bảo Long trại hết thảy có hai cánh của lớn, không ít người tại một bên khác, cho nên kéo còi báo động, mới ngay lập tức sẽ chạy tới cứu viện. Tình huống như thế nào? Lập tức liền có người từ bên trên phòng ốt chạy ra, áo rách quần manh. Vội vã liền từ bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hướng bốn phía nhìn lại, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào trên thân Dịch Thiên Vân cùng Lưu Mộng Liên, cả giận nói hai người các ngươi là ai, lại dám xông vào Bảo Long trại quấy rầy bản đại gia nhã hứng, muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế luyện linh kỳ lục tầng bộc phát ra, tiện tay quơ lấy một thanh trường đao chuẩn bị hướng Dịch Thiên Vân giết tới. Dịch Thiên Vân không nhúc nhích, ánh mắt nổi lên một đạo lãnh quang, vung hỗn thiên thánh búa hướng phía trước bổ tới, một trận đao quang nặng nề bổ tới. Người này đều không kịp phản ứng, liền bị đao mang này quán xuyên, còn lại đao mang hung hăng chém vào sau lưng trong phòng, nương theo lấy nổ vang một tiếng, toàn bộ phòng ốt sụp đổ xuống. Bị chém trúng về sau, thổ phỉ giết tới ngã trên mặt đất. Huyết dịch rơi là tả trên đất, chết đến mức không thể chết thêm. hôm nay một người cũng đừng nghĩ chạy. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh tựa như nhất tôn sát thần. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 107 chém giết. Sát khí của Dịch Thiên Vân chấn nhiếp đến tất cả mọi người, làm những thổ phỉ kia dọa cho đến té cứt té đái. Bọn hắn đã bao lâu gặp qua sát thần khủng bố như vậy? Vẹn vẹn nhất đao liền đem đường chủ bọn hắn giết chết, dễ dàng bị đánh thành hai nửa. Chợt Dịch Thiên Vân xông tới, rõ ràng dẫn theo lưới búa to lớn như vậy, lại như là một trận gió, hướng phía trước bắn vọt đi, nhắm ngay phía trước bổ một đao, vẹn vẹn dựa vào đao mang bên trong phủ nhận phun ra ngoài, liền quét ngang tất cả. Nếu một đao đều không giải quyết được, như vậy thì thêm một đao. Mau trốn! Ác ma, tuyệt đối ác ma, mau chạy trốn! Bọn hắn điên lên, nhanh chân hướng bốn phía chạy, nhưng tốc độ của bọn hắn làm sao có thể chạy khỏi công kích của Dịch Thiên Vân. Một đạo hàn quang hiện lên, bọn hắn liền nằm sấp xuống đất, không có chút động tĩnh. Biến thành kinh nghiệm cùng giá trị điên cuồng tràn vào trong đầu Dịch Thiên Vân. Chỉ trước mắt nơi này đầy mùi máu tươi trải rộng, những người trước đó đứng đây đều đã nằm xuống, chỉ còn lại rải rác mấy người thụ thương nằm xuống đất. May mắn không có bị chém thành hai khúc. Lúc này trong một gian phòng sụp đổ, có người từ bên trong chạy ra, một nữ tử tràn đầy vết thương từ bên trong chạy ra. Trên thân lung tung giật một cái chăn đắp lên người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khuất nhục. Lúc nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng Tiểu Liên, lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu Liên tỷ. Mộng Hoa Lưu Mộng Liên nhìn thấy nữ tử trước mắt này, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Ở thời điểm này, bỗng nhiên có người bắt lại Mộng Hoa, dìm chặt cổ kéo đi. Người làm như vậy cũng không phải là người khác, mà là thổ phỉ trước kia may mắn tránh thoát nhất kích chí mệnh, thừa dịp khe hở, cấp tốc bắt lấy Mộng Hoa, thủ trưởng đấm máu dán trên cổ của nàng, huyết dịch lập tức liền nhuộm đỏ cổ của nàng. Đừng tới, nếu tới, ta liền giết nàng đi. Thổ phỉ này sắc mặt tái nhợt, trong tay cầm một cây đoạn kiếm kề tại trên cổ Mộng Hoa. Ngươi chớ làm loạn, Lưu Mộng Liên trong lòng căng thẳng đưa tay ra hiệu đối phương đừng làm loạn. Đừng để ý đến vị thiếu hiệp kia, mau giết bọn hắn giết đi, giúp ta báo thù, giúp những thôn dân khác báo thù. Mộng Hoa nước mắt không gáy xuống, lúc bị bắt tới đây, một mực nhận vũ nhục, nội tâm đã hỏng mất. Tiện nhân, im miệng cho ta. Thổ phỉ một tay bịt miệng Mộng Hoa, để cho nàng không thể nói chuyện. Hắn lo lắng Dịch Thiên Vân thật mặc kệ Mộng Hoa chết sống, sau đó nhất đao đập tới, hắn còn không muốn chết, cho nên cũng chỉ có thể cầm Mộng Hoa làm thuẫn bài. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Mộng Hoa căn bản cũng không sợ trường đao gác ở trên cổ, bắt đầu giằng co, muốn tránh khỏi tay của thổ phỉ đang che miệng mình. Mộng Hoa. Lưu Mộng Liên nước mắt không ngừng rơi, đây chính là bạn của nàng lúc nhỏ, không nghĩ tới đến loại tình trạng này, nàng muốn tới gần, lại không cách nào tới gần. Chợt nàng chỉ cảm thấy nhất trận phong từ bên cạnh thổi qua, tiếp theo thổ phỉ té bay ra ngoài, trên đầu có thêm một cái huyết động. Dịch Thiên Vân trong tay còn lấy tư thế ném ra, hiển nhiên ném ra ngoài, lại là một cục đá. Không ai có thể đào tẩu, các ngươi càng sẽ không nhận nửa điểm thương tổn. Dịch Thiên Vân vỗ vỗ bả vai Lưu Mộng Liên, nói ra, Tiểu Liên tỷ, nơi này liền giao cho ngươi, còn lại liền để cho ta tới đi. Nơi này đều đã thanh lý hoàn tất, còn lại là thổ phỉ phần sau núi, mà trại chủ đều ở nơi đó. Lúc hắn hướng phía trước giết đi, một cỗ sát khí cường đại từ đằng xa truyền đến, theo sát lấy ba người hướng bên này lao đến, mỗi người tu vi đều không yếu, yếu nhất đạt tới luyện linh kỳ. Tầng tu vi cầm đầu tu vi đạt đến ngưng đan kỳ tầng 2, không nghĩ tới một cái sơn trại nho nhỏ, còn có một cường giả kết đan kỳ, thật sự là làm cho người ngoài dự liệu. Người đến người nào giết tới là Bảo Long trại trại chủ, Long Phách Thiên. Ba người chính là Bảo Long trại tam đại trại chủ, cầm đầu là Long Phách Thiên, còn lại phân biệt là Long Hồn Thiên cùng Long Tuyền Thiên, Long Thị ba huynh đệ. Long Phách Thiên tu vi ngưng đan kỳ tầng 2, vũ khí là Long Tuyền đao, thượng phẩm linh khí, người mặc trung phẩm linh khí hộ giáp, tổng hợp chiến đấu lực là 10.800. Nhược điểm là chân trái, từng chịu qua thương, chủ công dễ dàng đánh bại hắn. Đánh giết có khả năng nhận được vật phẩm Phật sát trưởng mở ngoặc tròn thượng phẩm nhân cấp võ học, phong thiên đao. Long hồn thiên tu vi ngưng đan kỳ nhất tầng, vũ khí là bá thiên đao, thượng phẩm linh khí, người mặc trung phẩm linh khí hộ giáp, tổng hợp chiến đấu lực là 10.600. Nhược điểm là ở ngực, tấn công mạnh dễ dàng thất thủ. Đánh giết có khả năng nhận được vật phẩm Phật sát trưởng, phong thiên đao. Long Tuyền thiên tu vi luyện linh kỳ bát tầng, vũ khí là. Số liệu kỹ càng liệt kê ra, ba người đều cầm một cây đại đao, đều là thượng phẩm linh khí, người mặc trang bị càng là không thấp, đều đạt tới trung phẩm linh khí. Cái này để Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng địa phương vắng vẻ này có thể có luyện linh kỳ thất bát tầng liền đỉnh thiên. Hiện tại không chỉ có kết đan kỳ, còn có không ít vũ khí tốt, cái này thật đúng là ngoài dự liệu. Không nghĩ tới trốn ở chỗ này còn có thể như vậy mập. Chung quanh đều là tiểu sơn thôn lụi bại, tiền từ đâu tới. Muốn mệnh các ngươi, Dịch Thiên Vân hóa thành một đạo lợi mang gào thét mà ra, hoàn toàn không cần mở ra hình thức điên cuồng, chỉ dựa vào sáu trang thuộc tính tăng thêm, đủ để dây giết bọn hắn. Hưu một tiếng, hắn khiêng thanh cử phủ xông tới, nhanh chóng bắn vọt tới, mặt đất đều nhiều vô số dấu chân đều bị cử phủ nặng nề đè xuống. Cử phủ tuy nặng, nhưng tốc độ không chậm chút nào, chớp mắt liền giết tới trước mặt bọn hắn, vung lên cử phủ bổ tới. Hoàn toàn không cần bất luận võ học gì, đơn thuần dựa vào uy lực vũ khí, còn có tự thân thuộc tính lực lượng, đủ để quét ngang, lui. Điên cuồng lực lượng, đem ba người bọn họ dọa sợ, Long Phách Thiên vội vàng lui về sau, nhưng tu vi thấp nhất là Long Tuyền Thiên lui quá chậm, cử phủ quét ngang nhẹ nhõm bắt hắn chém ngang lưng. Long Tuyền Thiên kêu thảm một tiếng, liền ngã trên mặt đất, hộ giáp cứng rắn trên thân đều không cách nào ngăn cản đao mang kinh khủng này, như cũ bị nhất đao lưỡng đoạn. Đinh thành công giết chết Long Tuyền Thiên, nhân được kinh nghiệm 30.000-2.000 điểm, giá trị điên cuồng 800 điểm, nhận được Phật sát trưởng, phong thiên đao. Tam đệ. Còn thừa hai người lúc thấy cảnh này, giống lên, sợ vỡ mật, lửa giận lập tức liền dâng lên. Ngươi hỗn đản, lão tử liều mạng với ngươi. Long hồn thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trong tay bá thiên đao bổ tới. Khí tức cuồng bão hướng bốn phía phóng thích ra, như là một con mãnh hổ từ trên thân hiện ra, hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, ra sức vung lưới búa nghênh đón lấy, một đạo hàn mang hiện lên, Long hồn thiên bá thiên đao bay ngược ra, ngay cả người đều bị nện bay ra ngoài, lúc hắn rơi xuống đất, hai tay đã là bị nện vỡ nát, trên thân nhiều thêm một đạo vết đao sâu hoắm. Hồn khí hỗn thiên thánh búa thật sự là quá bá đạo, nhẹ nhàng vung ra nhất phủ, liền có thể có bá đạo đao mang cực kỳ, không thể địch nổi. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 108 hắc hồn long mạch. Nhị để Long Phách Thiên vội vàng chạy tới, nhìn thấy Long hồn thiên đang hấp hối, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, vẹn vẹn một đao liền bị chém trọng thương, mắt thấy là sống không được quá lâu. Nhìn còn có một hơi, nhưng cùng chết không hề khác gì nhau, toàn thân run rẩy, huyết dịch văng khắp nơi, hai mắt trắng dã. Xem ra còn huyên để tình thâm a, lúc trước các ngươi làm ác, có nghĩ tới người khác tỉ muội tình thâm, hoặc là cha con tình thâm. Dịch Thiên Vân biểu lộ băng lãnh, nhất là trước đó nhìn thấy giấc mộng hoa kia, để trong lòng hắn càng vô cùng băng lãnh. Tuy nói những chuyện này, hắn đã dự liệu được, nhưng nhìn thấy, vẫn cảm giác được cực kỳ chán ghét cùng phẫn nộ. Long Phách Thiên cắn chặt hàm răng, hận nhìn hắn một cái, quay người liền hướng bên trong bỏ chạy, không tiếp tục để ý Long Hồn Thiên. muốn đi Dịch Thiên Vân nâng lên Hỗn Thiên Thánh Búa đuổi theo, chớp mắt liền đuổi tới phía sau hắn. Các ngươi một người cũng đừng nghĩ chạy, Bảo Long Trại từ hôm nay trở đi, vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Long Phách Thiên mồ hôi lạnh ớn ra, nhấc đầu liền la lớn, lão tổ, cứu ta. Lão tổ. Dịch Thiên Vân không có để ý tới, vung lên Hỗn Thiên Thánh Búa bổ tới, kinh khủng phong mang thẳng tắp thọc lên. Long Phách Thiên cảm nhận được phía sau nguy hiểm, cấp tốc quay người vung lên trong tay Long Tuyền đao ngăn cản, nhưng một thanh thượng phẩm linh khí, sao có thể đối phó được hồn khí? Chênh lệch cũng không phải một chút xíu. Đang hắn giận dữ bổ xuống, thanh Long Tuyền đao bị một đao chém thành hai mảnh, như là bổ ra một căn trúc tử, tính cả người cùng nhau bị chặt thành hai đoạn. Long Phách Thiên trừng mắt, há miệng muốn nói ra thứ gì, lại nói không nên lời, mở to hai mắt nhìn tràn ngập sự không cam lòng ngã xuống, tại chỗ sâu đôi mắt càng nhiều vẫn là hối hận. Đinh Thành Tông giết chết Long Phách Thiên, nhận được 48.000 kinh nghiệm, 2.200 điểm giá trị điên cuồng, Lạc Vân Giáp mở ngoặt tròn trung phẩm linh khí, Sát Hồn Lưới Đao mở ngoặt tròn thượng phẩm linh khí đóng ngoặt tròn. Đinh Thành Công giết chết Long Hồn Thiên, nhận được 42.000 điểm kinh nghiệm, 2.100 điểm giá trị điên cuồng, Thiên Vân Giáp mở ngoặt tròn trung phẩm linh khí, Phi Thăng Đao mở ngoặt tròn thượng phẩm linh khí đóng ngoặt tròn. Đồ vật rơi không ít, đánh giết những tu luyện giả này, khẳng định là mở ra điên cuồng kinh nghiệm mô thức, còn có mở ra may mắn quang hoàn. Những cấp bậc vũ khí này cùng đồ phòng ngự đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, nhưng hắn có thể lấy ra bán thành giá trị điên cuồng, cho nên hắn tuyệt đối không thể lãng phí, đây chính là mấy ngàn điểm giá trị điên cuồng. Đồng thời hắn còn đem đồ vật của Long Phách Thiên đều thu vào, kích giết bọn hắn ngoại trừ hệ thống tuôn ra đồ vật, hiện thực đồ vật có thể lấy ra bán lấy tiền, tương đương với hai phần bán lấy tiền. Khi hắn vừa thanh lý hoàn tất, bỗng nhiên phiến khu vực này bầu trời trở nên đè nén, khói đen che phủ toàn bộ Bảo Long Trại. Người đến người nào, lúc này một lão giả xuất hiện ở bên cạnh, bị một cỗ khói đen che phủ lấy, tựa hồ kết nối lấy phiến đại địa này, nhìn mười phần rủ rỉ. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn về phía hắn, số liệu kỹ càng lập tức hiện lên trước mắt. Hắc Hồn lão tổ tu vi ngưng đan kỳ đỉnh phong, trưởng khống Hắc Long linh mạch phía dưới, có được Hắc Long chi lực, tổng hợp chiến đấu lực là 210.000. Có được võ học là Hắc Long thần quyết, diệt hồn trưởng. Nhược điểm là Hắc Hồn long mạch phía dưới, phá mất Hắc Hồn long mạch kết nối, liền có thể để hắn lực lượng giảm phân nửa. Đánh giết khả năng rơi xuống Hắc Long thần quyết, diệt hồn trưởng, Hắc Long linh mạch tinh thể. Hắc Hồn lão tổ, trưởng khống giả Hắc Long linh mạch. Bảo Long Trại, khó trách nơi này sẽ có nhiều bảo vật như vậy, sẽ có nhiều cường giả như vậy, xem ra là vì che giấu Hắc Long linh mạch. Dịch Thiên Vân nhìn thấy trước mắt phân tích, lập tức biết hết thảy chân tướng, nguyên lai Bảo Long Trại là vì che giấu Hắc Hồn long mạch. Tuy nhiên Hắc Hồn long mạch đến tột cùng là tình huống như thế nào, không đi giải, thật đúng là không rõ lắm. Ta chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy thổ phỉ làm sằng làm bậy, ta bất quá là thế thiên hành đạo thôi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn, không có nóng lòng xuất thủ, liền muốn tìm kiếm ra hỏa này là tình huống như thế nào. Tốt một cái thế thiên hành đạo, trong loạn thế này, mình sống sót là có thể, còn thế thiên hành đạo. Hắc Hồn lão tổ mặt mũi tràn đầy khinh thường, lạnh hừ một tiếng nói, tuy nhiên tuổi còn trẻ, tu vi thâm bất khả chắc, chắc hẳn lai lịch không nhỏ, ba người bọn họ chết rồi, là bọn hắn chết chưa hết tội. Nhìn ngươi tu vi không tệ, để ngươi làm đại tướng phía dưới tòa của ta, ta cho ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý, càng là tu vi ngươi không tưởng tượng nổi, để ngươi càng tiến một bước. Dựa vào cái gì? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, có cái gì chứng minh, chỉ bằng há miệng. Chỉ bằng ta chân hạ Hắc Hồn long mạch. Hắc Hồn lão tổ không có chút nào giấu riêng, song đồng đen nhánh nhìn hắn nói, chỉ cần ngươi trở thành tòa hạ chiến tướng của ta, ta để ngươi cùng một chỗ hấp thu Hắc Hồn long mạch, để ngươi tu luyện tốc độ trên diện rộng tăng cường, so ở bên ngoài tu luyện phải nhanh hơn gấp bội. Tu vi chúng ta đạt tới càng cao, lại khai tông lập phái, đến lúc đó ai dám trêu chọc chúng ta. Biểu lộ không ai bì nổi của hắn, đã bị hắc hồn long mạch ăn mòn, cảm thấy có được hắc hồn long mạch, đã thuộc về trạng thái vô địch. Vậy ngươi để cho ta làm những gì? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Bắt càng nhiều tu luyện giả tới, vô luận là phàm nhân hay là người tu luyện, đều toàn diện chộp tới cho ta. Hắc hồn lão tổ âm hiểm cười nói, đều là cung cấp cho hắc hồn long mạch, chỉ có dạng này liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra hắc long chi lực, để cho chúng ta tu luyện tốc độ trên diện rộng tăng cường. Nguyên lai đây chính là nguyên nhân các ngươi bắt nhiều người như vậy, ngươi không sợ lọt vào thiên khiển? Dịch Thiên Vân trong mắt tràn đầy sát ý, đây đã là một sát nhân cuồng ma, vô luận tốt xấu, hắc hồn lão tổ đều bắt tới bày đồ cúng. Thiên khiển ở chỗ này ta chính là trời, không có người nào có thể chạy khỏi ta trưởng khống. Hắc hồn lão tổ lạnh lùng nhìn hắn, mau lựa chọn đi, muốn trở thành chiến tướng của ta, phải phục dụng viên thuốc này. Hắn đưa bàn tay ra, một khỏa đan dược đen nhánh hiện ra trên lòng bàn tay. Dịch Thiên Vân mắt nhìn, dò xét chi nhãn đem cái đồ chơi này dò xét đến rõ ràng. Hắc tâm đan, sau khi phục dụng qua đoạn thời gian liền sẽ sinh ra chúng độc hiệu quả, sống không bằng chết. Nguyên lai đây là khỏa độc đan, kỳ thực là đan dược khống chế, sau khi chúng độc sẽ sống không bằng chết. Chỉ có phục dụng giải dược hắn cho mới có thể làm dịu. Một khi thoát ly giải dược này, như vậy chết chắc, trước khi chết còn muốn sống không bằng chết dày vò. Nếu là ta cự tuyệt? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy ta nói nhiều như vậy bí mật cho ngươi nghe, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi? Hắc hồn lão tổ trầm giọng nói, nếu cự tuyệt, vậy ta không ngại để ngươi trở thành cống phẩm cho hắc hồn long mạch. Thanh âm chưa dứt, vô số hắc khí từ lòng đất xông ra, bốn phía bao khỏa đến, như là lồng giam đen nhánh, bắt hắn vây quanh, không đường thối lui. Không nghĩ tới tại bên trong thôn quê nghèo đói này, còn có thể có cường giả như thế, sẽ có hắc hồn long mạch, ngược lại là kỳ lạ. Nhìn lại thăng cấp có chỗ dựa rồi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn nhìn thấy không phải hoảng sợ, mà là vô tận năng lượng chờ lấy hắn hấp thu. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 109 điên cuồng thôn phệ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy sương mù màu đen chung quanh bao khỏa tới, đem chung quanh đều vây kín không kẽ hở, muốn chạy đi trừ phi hắn biết bay, nếu không căn bản là không có cách từ nơi này chạy đi. Nhưng hắn không có chút bối rối nào, nâng lên Hỗn Thiên Thánh Búa, nhắm ngay hắc vụ bên cạnh bao khỏa tới bổ xuống một đao, điên cuồng đao mang hướng mặt trước vạch tới, mặt đất bị đánh ra một đạo vết nứt thật sâu, tiếp theo hắc vụ vây tới bị bá đạo đao mang chém thành hai đoạn, bị đánh ra cái lỗ hổng. Chỉ bằng cách này, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, hoàn toàn không thèm để ý. Hắc hồn lão tổ đồng tử ngưng tụ, nhìn lấy cự phủ trên tay hắn nói, ngươi đây là hồn khí. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, điều này rất trọng yếu. Xem ra ngươi đây lựa chọn không phục tùng ta rồi. Hắc hồn lão tổ nhẹ nhàng khẽ vươn tay, lỗ hồng kia cấp tốc lấp bù lại, chớp mắt sự tình, năng lượng màu đen này tựa như là vô cùng vô tận, không cách nào hoàn toàn biến mất. Ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Thiên Vân thu hồi Hỗn Thiên Thánh Búa, sáo trang hiệu quả giây lát liền biến mất, nhưng thay vào đó là băng xương quyền, chạm quyền sáo mang theo trên tay, băng lãnh hàn khí lập tức làm phạm vi chung quanh hắn 2 mét, đông lạnh ra một tầng băng xương. Món hồn khí này, so với Hỗn Thiên Thánh Búa mạnh hơn không ít. Tuy nhiên băng xương quyền không có hiệu quả sáo trang. Nếu là có sáo trang hiệu quả, vậy thì càng thêm nghịch thiên. Lại là một kiện hồn khí, xem ra bối cảnh của ngươi thật không đơn giản, nhưng ngươi cho rằng hồn khí ở chỗ này là vô địch, vậy thì quá ngây thơ rồi. Hắc hồn lão tổ huy động thủ ấm, năng lượng màu đen chung quanh như đồng hóa thành vô số đầu hắc long, nhao nhao từ mặt đất xông ra trở nên cao hơn, uy lực lập tức liền tăng lên không ít. Đã như vậy, vậy liền để ngươi trở thành tế phẩm hắc long linh mạch đi. Sau một khắc, năng lượng màu đen này nhận hắn điều khiển, cấp tốc biến thành mấy đầu hắc long, hướng Dịch Thiên Vân nhào tới, năng lượng cực kỳ đè nén dồn sức đụng vào. Dịch Thiên Vân hai mắt sáng lên, cấp tốc đưa tay nhấp, kinh khủng hấp lực xây lát từ trong lòng bàn tay cuốn ra ngoài. Nguyên bản từ bốn phương tám hướng nhào lên năng lượng hắc long, dưới siêu cường hấp lực bị cưỡng ép đảo ngược, biến thành một đoàn khí bị hắn hút vào cơ thể. Gia tăng 4.000 điểm kinh nghiệm. Công kích này như cũ bị hắn hút nhập vào cơ thể, biến thành kinh nghiệm. Dưới siêu cường hấp lực, lại phối hợp Bắc Minh thần công, giây lát liền cắn nuốt hết cố lực lượng này. Đổi lại trước đó, hắn không có cách nào làm đến bước này, chỉ có thăng cấp đến địa cấp võ học, mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Cái này liền là lực lượng của ngươi, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Hắc hồn lão tổ nội tâm chấn động, mình công kích này tuy nói không phải rất mạnh, nhưng ít ra dùng tới một nửa lực lượng, đúng là không có đối Dịch Thiên Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì, tựa hồ còn bị hấp thu mất. Xem ra ngươi còn một môn tà công, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu. Hắc hồn lão tổ hét lớn một tiếng, bốn phía cấp tốc toát ra mười mấy đầu hắc long năng lượng trên không trung vặn vẹo, cấp tốc liền nhào tới. Trừ cái đó ra, mặt đất đi theo toát ra vô số hắc khí, bắt đầu quấn lên, như là từ địa ngục bò lên ác ma chi thủ, điên cuồng quấn quanh lấy hắn. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào hắc long năng lượng, giống như là chưa từng xảy ra. Hấp tinh. Điên cuồng kinh nghiệm hình thức mở ra. Khi hắc long năng lượng quấn đến, hắn lập tức thi triển hấp tinh, đảo mắt lực lượng chung quanh quấn tới, liền bị hắn nuốt nhập vào cơ thể, biến thành một đống kinh nghiệm. Gia tăng 16.000 điểm kinh nghiệm, 15.000 điểm kinh nghiệm, 21.000 điểm kinh nghiệm. Dưới sự tăng cường 4 lần kinh nghiệm, lập tức chợt tăng lên, để Dịch Thiên Vân kinh hô sảng khoái, đây mới là cảm giác hắn cần. So giết người kinh nghiệm nhanh nhiều lắm, chí ít trước mắt là như vậy. Trước mắt, hắc long năng lượng chung quanh quấn tới liền biến mất, hắn một chút sự tình đều không có. Ở phía xa hắc hồn lão tổ nhìn trợn mắt hốc mồm, bị màn này làm cho khiếp sợ, sở hữu năng lượng thả ra ngoài đều bị cắn nuốt hết. Hơn nữa thoạt nhìn một chút sự tình đều không có. Uy lực này quá kém, có thể mạnh hơn chút nữa không, thật sự là không đủ nhét kẽ răng. Dịch Thiên Vân châm chọc một câu. Câu nói này không thể ngờ là đang gây hấn với hắc hồn lão tổ, giây lát liền chọc giận hắn. Ta cũng không tin, ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu, hắc long chi lực há lại như vậy thôn phệ. Hắc hồn lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc kết lấy thủ ấm, vô số hắc long chi lực đều nhao nhao quấn đến, chung quanh màu đen lồng giam đều không ngừng đè ép tới, muốn bắt hắn đè ép. Trước mắt Dịch Thiên Vân liền bị hắc long chi lực nuốt mất, còn lại phía dưới là một đoàn hắc quang, không đến một lát, một đoàn hắc quang này càng ngày càng ảm đạm. Không thể nghi ngờ Dịch Thiên Vân đang điên cuồng thôn phệ lấy, để hắc long chi lực cuốn qua tới càng ngày càng yếu. Không có khả năng, không có khả năng. Hắc hồn lão tổ cả giận nói, ta muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có thể thôn phệ bao nhiêu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc thi triển ra hắc long chi lực, càng ngày càng nhiều hắc long chi lực từ lòng đất xông ra, cả khu vực bảo long trại đều chấn động lên, tựa hồ quá điều động năng lượng từ lòng đất, dẫn phát chấn động. Gia tăng 23.000 điểm kinh nghiệm, 32.000 điểm kinh nghiệm, 33.000 điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm điên cuồng thăng lên. Giây lát đạt đến giá trị cực hạn, trước mắt hắn giá trị cực hạn là như thế, mỗi lần chỉ có thể hấp thu 8.000 kinh nghiệm, lật ra 4 lần đạt đến 32.000. Dưới điên cuồng thôn phệ kinh nghiệm tăng lên không ngừng. Tuy nhiên tốc độ thôn phệ đã theo không kịp tốc độ Hắc Long chi lực thôn phệ mình, Hắc Hồn lão tổ đều đã vận dụng đại bộ phận lực lượng, tự nhiên sẽ vượt qua Dịch Thiên Vân. Tuy nhiên loại tốc độ thôn phệ này, một chút tác dụng đều không có, mặc trên người một bộ Hỗn Thiên thần giáp cùng Hỗn Thiên chiến ngoa cộng thêm danh xưng thủ hộ giả, lực phòng ngự đều bảo biểu, cái này như cắn nuốt một chút da lông đều không làm bị thương hắn. Loại trạng thái này một mực tiếp tục kéo dài, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, trong lòng ngược lại là sảng khoái không thôi, kinh nghiệm điên cuồng chảy đến, so với giết ngưng đan kỳ 7-8 tầng đều nhiều, hắn có thể nào cảm giác khó chịu. Cho tới nay, đều là phương thức này lấy được kinh nghiệm nhiều nhất, chỉ là có đôi khi nhân số quá nhiều thật sự là không có cách nào làm đến từng cái giúp khô linh lực của bọn hắn. Cho nên lúc hắn nhìn thấy một đống năng lượng, hắn hai mắt liền lóe ánh sáng, có thêm một cách đưa kinh nghiệm, hắn có thể nào không cao hứng. Khi hắn coi là có thể một mực bảo trì loại tình huống này, đột nhiên một đạo hắc mang thoáng hiện từ sau lưng của hắn xông ra, hướng phần lưng hắn đâm tới. Dịch Thiên Vân lập tức phát giác được nguy hiểm, quay người phất tay bắt lên. Đang! Một thanh trường kiếm bị hắn nắm trong tay, bị đẩy lui mấy bước, đánh lén mình không là người khác, chính là Hắc Hồn lão tổ. Xem ra hắn rốt cuộc không kiên trì nổi, bắt đầu tự mình công kích. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 110 chấn sát. Thế nào, không tiếp tục phóng thích Hắc Long lực? Dịch Thiên Vân lắc lắc tay, ban nãy một kiếm uy lực không yếu. Nếu là đổi lại người bình thường, sớm đã bị đâm xuyên qua. Nhất là bị Hắc Long chi lực bao phủ, tình huống chung quanh đều không thể dò xét, nếu không phải hắn mức độ không kém, thật sự chính là trúng một kiếm này. Chết đi cho ta. Hắc Hồn lão tổ phẫn nộ đến cực điểm, lần nữa huy kiếm liền đâm vọt lên, chung quanh Hắc Long chi lực cải thành nhao nhao chui vào trong cơ thể hắn, lập tức lực lượng bạo tăng lên. Chiến đấu lực điên cuồng tiêu thăng lên, hắn có thể có lực lượng mạnh như vậy, nguyên nhân đều là Hắc Long chi lực. Bình thường cường giả tu vi ngưng đan kỳ đỉnh phong, nhiều nhất là 160.000 chiến đấu lực, hắn đều đã phá 200.000 chiến đấu lực. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều đạt đến một cái mới cao phong. Hắc Long gào thét. Trường kiếm trong tay Hắc Hồn lão tổ, lóe lên hắc sắc quang mang, trên thân kiếm nhiều thêm một đầu Hắc Long in ở phía trên, chợt một đầu Hắc Long ra chỉ ở trên người hắn, cảm giác hắn biến thành một đầu Hắc Long hướng bên này cắn xé đến. Thiên địa gian cũng vì đó mà rung động, cứng rắn mặt đất, đều chấn khai vô số đạo vết nứt. Càng nhiều Hắc Long chi lực từ bên trong khe hở dâng lên chui vào cơ thể Hắc Hồn lão tổ, tầng tầng điệp ra lên. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, dò xét chi nhãn, Hắc Hồn lão tổ chiến đấu lực tiếp tục trèo lên, đã đạt đến độ cao 210.000. Mạnh, rất mạnh. So với đối thủ trước đó, cũng mạnh hơn mấy cái tầng thứ. Không có nghĩ đến Hắc Long linh mạch gia trì có thể làm cho hắn cường hóa nhiều như vậy, đây cũng không phải là mức độ cường giả ngưng đan kỳ đỉnh phong có khả năng đạt tới, mà là tương đương bước vào linh đan kỳ. Đương nhiên lại mạnh thế nào, đối với Dịch Thiên Vân mà nói tuy nhiên là một bữa ăn sáng. Băng xương quyền mở. Hắn thi triển ra băng xương quyền hiệu quả đặc biệt. Một đạo đóng băng lĩnh vực kinh khủng từ chung quanh nổ tung, điên cuồng hàn khí hướng bốn phía cuồng quyển đi, chỗ đến đều bị đông cứng một mảnh, bao quát Hắc Long chi lực tuôn ra, đều bị bá đạo hiệu quả đông lại. Nguyên bản năng lượng lung la lung lay, bị đông cứng thành một đầu băng côn. Hắc Hồn lão tổ đang xông tới, bị đặc hiệu cho đông lại, cả người bị đông cứng ở ngay tại chỗ. Lực lượng xuất hiện trên thân đều đi theo ngưng kết tại mặt ngoài. Đây chính là hiệu quả nghịch thiên, sau khi thăng cấp băng xương quyền đến hồn khí, như cũ có thể đọng lại Hắc Hồn lão tổ. Khả năng không cách nào đọng lại quá lâu, nhưng coi như chỉ có thể ngưng kết 10 giây đồng hồ, Hắc Hồn lão tổ cũng đã chết chắc. Cũng không tệ lắm, có thể đông lại. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hướng bên này đi tới. Hắc hồn lão tổ ngay cả biểu lộ đều bị đông cứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Thiên Vân đi tới, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Hắn đi đến trước mặt hắc hồn lão tổ, một phát bắt được cánh tay hắc hồn lão tổ, hướng mặt đất ép đi, ầm vang một tiếng, bị trùng điệp ép trên mặt đất đều bị ép ra rạn nứt dày đặc, như là một chương chi chu võng hướng bốn phía tản ra. Sau khi cố định hắc hồn lão tổ, hấp tinh, toàn bộ triển khai, mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm điên cuồng tràn vào cơ thể. Lần này hắn cuối cùng có thể chậm rãi hấp thu, liền xem có thể hấp thu bao lâu, nếu là bảo trì loại tình huống này, sau khi hấp thu thăng tốt mấy cấp, vậy coi như hoàn mỹ. Tuy nhiên loại tình huống này, giữ vững nửa phút, hắc hồn lão tổ bắt đầu tùng động. Chết chết tiểu tử! Nhìn ta giết ngươi! Hắc hồn lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể hắc long chi lực bạo phát ra. Muốn đem Dịch Thiên Vân đánh bay ra ngoài, thân thể bị đè ép đơn giản là một loại khuất nhục. Long thần huyết mạch mở. Long thần huyết mạch sau khi bạo phát, toàn thân hắn cấp tốc toát ra từng mảnh vảy rồng ra, lực lượng tăng lên trên diện rộng, chí ít so với bình thường mạnh hơn gấp bội, chiến đấu lực càng lập tức bạo phát lên. Sau khi lực lượng tăng lên, hai tay bạo phát lực lượng, hung hăng trấn áp xuống, để hắc hồn lão tổ không thể động đậy. Sau khi trấn áp lại, hắn tiếp tục hấp thu linh lực trong cơ thể hắc hồn lão tổ, cấp tốc rút ra ngoài. Tiểu tử hỗn chứng, buông ra cho ta, buông ra cho ta. Hắn lay động thân thể, nhưng chỗ nào hơn được lực lượng Dịch Thiên Vân, chiến đấu lực là không yếu, không có nghĩa là lực lượng rất mạnh. Đại bộ phận lực lượng đều là dựa vào hắc long chi lực gia trì, lúc điều khiển hắc long chi lực mới sẽ bá đạo. Thả ngươi ra làm cái gì, sau đó chờ ngươi tới giết ta, coi ta ngốc sao? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, ngươi làm nhiều việc ác, lần này nhìn ta rút khô ngươi. Cút ngay cho ta. Hắc hồn lão tổ tức giận giống lên, điên khống chạm đất hắc long chi lực, tiếp tục hướng Dịch Thiên Vân bao phủ, nhưng lực lượng thôn phệ chỗ nào có thể bị thương Dịch Thiên Vân. Lúc đầu bạo phát long thần huyết mạch, lực phòng ngự đã tăng nhiều, tăng thêm danh xưng thủ hộ giả, còn có hỗn thiên thần giáp, quả thực là không thể phá vỡ. Hắc long chi lực làm sao gặm, đều gặm không đến nửa chút da lông. Theo Dịch Thiên Vân hấp thu càng ngày càng nhiều, hắc hồn lão tổ trở nên càng ngày càng suy yếu, đã sắp bị rút khô. Buông ra cho ta. Cho ta. Hắc hồn lão tổ giãy giụa khí lực cũng không có, bị rút đến mắt trợn trắng, sau một lát, linh lực trong cơ thể đều triệt để bị hút khô. Tình huống như thế nào, không có linh lực rồi ngươi không phải có hắc long linh mạch gia trì sao? Làm sao linh lực kém như vậy? Lúc này hắn phát hiện hắc hồn lão tổ toàn thân phiếm hắc, nhìn hiển nhiên là tiêu hao quá độ, ngay cả tự thân đều bị hắc long chi lực ăn mòn. Quả nhiên lung tung lợi dụng loại lực lượng này, sẽ đối với mình tạo thành thương tổn không thấp, loại này hiển nhiên là một loại tà công. Dịch Thiên Vân nói, hắc hồn lão tổ đã nghe không được, sau khi rút khô, hắn đã ngất đi. Tăng thêm không cách nào ngăn chặn hắc long chi lực, thân thể hắn đã cấp tốc bị ăn mòn, nhìn ý thức dần dần biến mất. Xem ra rút không nổi, kiếp sau nhớ kỹ làm người tốt, hoàn lại đây hết thảy đi. Dịch Thiên Vân nhắm ngay đầu hắc hồn lão tổ, một quyền đập xuống, ầm vang một tiếng, hắc hồn lão tổ triệt để bị hắn diệt sát. Đinh, thành công giết chết hắc hồn lão tổ, nhận được kinh nghiệm 120.000 điểm, giá trị điên cuồng 3.000 điểm. Nhận được hắc long thần quyết mở ngoặc tròn hạ phẩm địa cấp võ học, diệt hồn trưởng mở ngoặc tròn hạ phẩm địa cấp võ học, hắc long linh mạch tinh thể, hắc long hài cốt. Sau khi đánh chết hắc hồn lão tổ, bảo đồ vật tương đương phong phú, hai quyển địa cấp võ học, có thể dung hợp độ thuần thục. Tuy nhiên đặc thù nhất chính là đằng sau hai loại, để hắn cảm giác được mấy phần kỳ lạ. Hắc long linh mạch tinh thể, hắc long hài cốt, đây là cái gì?